Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 gạt người. Chương 22 gạt người nhắn có chút lấy không chuẩn Triệu Trường Dư cùng Phó Chi ý tưởng. Lúc này vì Triệu Hòa Trinh nói như vậy một môn hiện thân. Chẳng lẽ không phải vì tước vị mà Phó gia lúc này cùng Triệu gia kết thân? Đồ cái gì? Triệu Trường Dư chịu này đả kích, tinh lực không bằng từ trước, vốn dĩ hắn thân thể liền không tốt, lần này càng là nỏ mạnh hết đà, chưa nói mấy câu liền làm thành bá tiễn khách, chỉ để lại Triệu Tam Nương hầu bệnh, Triệu Trọng Dư càng muốn làm Triệu Tế tới. Triệu Tế mới vừa tiếp nhận thế tử chi vị, lại là cháu trai, hắn mới là tốt nhất hầu bệnh người được chọn. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Phó Chi cùng Phó Đình Hàm, tạm thời không có ra tiếng phản đối, trước tiên lui đi xuống, Phó Chi liền cũng mang theo Phó Đình Hàm cáo từ, Triệu Hàm Trương hướng Phó Đình Hàm gật gật đầu, đem người tiễn đi sau trở về vừa lúc cấp Triệu Trường Dư đưa dược đi vào, Triệu Trường Dư tiếp nhận chén thuốc, nhìn thoáng qua nàng chân, hảo. Triệu Hàm Trương mặt không đổi sắc gật đầu. Hảo, Triệu Trường Dư nhịn không được cười lên một tiếng. Một ngửa đầu đem dược đều uống lên. Thở dài một tiếng nói. Về sau không thể lại như thế tùy hứng. Ta thời gian vô nhiều. Ngươi trong khoảng thời gian này chữa trị một chút cùng nhị phòng quan hệ. Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý. Trên mặt có chút chần chờ nói. Tẩu phụ. Buổi sáng ta cùng Phó Đại Lang Quân đi trong hoa viên cắt nguyệt quý, chính gặp phải núi giả thượng cục đá buông lỏng rơi xuống, tựa hồ tạp tới rồi ai. Triệu Trường Dư một hơi liền đổ ở ngực. Tạp tới rồi ai? Triệu Hàm Trương, lúc ấy phía trước đang ở tiếp chỉ, không biết đại tỷ tỷ đi không có, nếu không có, kia khả năng chính là nàng, lúc ấy cách khá xa. Hơn nữa nàng không ra tiếng, ta cũng không xác định có phải hay không nàng. Triệu Trường Dư lược tưởng tượng liền minh bạch, chỉ sợ nhị phòng bên kia cũng không nghĩ lộ ra. Hôm nay đối với nhị phòng tới nói rất quan trọng, bọn họ là nhất không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng thù khẳng định là kết hạ. Triệu Trường Dư thở dài một tiếng, tâm mệt phất phất tay, thôi tùy ngươi cao hứng đi. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào. Hắn nhắm mắt lại mở khi liền kiên định chút. Nếu việc hôn nhân đã định, vậy đem hôn kỳ cũng định ra đến đây đi. Thừa dịp ta còn ở, đem ngươi hôn sự hoàn thành, về sau mẫu thân ngươi cùng đệ đệ liền phó thác cho ngươi. Đã như vậy, không bằng ở hắn trước khi chết đem hết thảy đều phân hào. Đại phòng cùng nhị phòng chi gian còn có thể lưu chút hương khói tình, tương lai cũng có một cái đường lui. Triệu Hàm Trương muốn nói không cần, nhưng chạm đến Triệu Trường Dư ánh mắt, nàng liền trầm mặc xuống dưới. Tính tổng không thể làm người đi đều đi được không an tâm, thành thân liền thành thân đi, như vậy còn phương tiện nàng cùng giáo sư phó tìm lộ. Triệu Hàm Trương trở lại Thanh Di Các, gấp đến độ xoay quanh Vương thị lập tức đón nhận đi. Người tổ phụ thế nào? Hắn có nghĩ thấy nhị lang? Tổ phụ ăn dược ngủ hả? Đại phu nói không có việc gì. Triệu Hàm Trương trấn an nàng, ngày mai ta lại mang nhị lang đi xem tổ phụ. Vương thị liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là chuyện gì, thế nhưng làm người tổ phụ tức giận đến ngất. Triệu Hàm Trương nói Hà Gian Vương đã chết, Vương thị không để bụng, mấy năm nay chết tông thất không có 200 cũng có 100. Ta không nhớ rõ Hà Gian Vương cùng nhà của chúng ta có giao tình a. Triệu Hàm Trương nói. Hà Gian Vương nhẹ tài hảo sĩ, thanh danh còn tính không tồi. Ở tông thất chung, trừ bỏ Đông Hải Vương, cũng liền hắn còn có chút hứa danh vọng. Phía trước hắn cố thủ Trường An, còn tính đến dân tâm, hắn này vừa chết, Trường An hoàn toàn không ai giúp, chỉ sợ chống đỡ không nổi nữa. Hơn nữa, Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, danh vọng loại đồ vật này, dùng đến hào, hắn có thể vung tay vung lên, triệu tập thiên hạ bá tánh cần vương hộ quốc, dùng đến không tốt, đó chính là dân tâm tan rã. Hiện giờ tân đế vừa mới đăng cơ, đúng là trăm phế đãi hưng là lúc, nội có vạn dân quan vọng, ngoại có cường địch nhìn trộm, lúc này sát Hà Gian Vương, tương đương với tự hủy căn cơ, Triệu Hàm Chương nói. Đông Hải Vương đi rồi nhất chiêu nước cờ dở, Vương Thị càng chú ý vẫn là gia sản sự. Kia cũng là quốc sự, cùng chúng ta có cái gì tương quan? Hiện tại ngươi việc hôn nhân định ra tới, ngươi tổ phụ có hay không nói khi nào cho ngươi định của hồi môn? Quan hệ nhưng lớn, Triệu Hàm Chương thấp giọng lẩm bẩm. Vận khí tốt, Lạc Dương còn có thể an ổn một đoạn, chống đỡ đến ta tìm về đi lộ. Vận khí không hảo, nàng thở dài một tiếng, vì mạng sống, chỉ có thể tạm thời rời đi Lạc Dương. Vương Thị sửng sốt. Rời đi Lạc Dương đi chỗ nào? Nhữ Nam, về quê. Vương Thị cả kinh thanh âm đều sắp phá. Nàng liên tục lắc đầu. Không được, không được, ta liền hồi quá một lần Nhữ Nam. Lúc ấy phụ thân ngươi còn ở. Ngươi không biết, nàng dừng một chút sau nói. Lạc Dương thật tốt nha. Bệ hạ ở chỗ này. Đây mới là an toàn nhất địa phương đi. Triệu Hàm Chương. Chính là bởi vì hoàng đế ở chỗ này, nơi này mới không an toàn, nàng thấy Vương Thị đều sắp khóc. Không khỏi tò mò, Nhữ Nam quê quán làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Vương Thị suy sụp hạ bả vai, lắc đầu nói, không có, nếu thật sự cần thiết trở về, vậy về đi, vào đêm lúc sau. Triệu gia liền an tĩnh xuống dưới. Tựa hồ ban ngày phát sinh hai kiện đại sự đối bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhị phong hạ. Nhân gia vào gian đều phi thường cẩn thận, tuy rằng Triệu Trường Dư bị bệnh, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn xuống làm phòng bếp nhiều chuẩn bị một ít mỹ thực. Còn lấy ra rượu ngon, tính toán lặng lẽ chúc mừng một phen, Triệu Hòa Uyển dựa vào trên giường. Cái chán trói lại mảnh vải. Đang ở nghe Ngô Thị oán giận, ngươi không nên đi, không duyên cớ thêm này một đạo thương, còn không thể nói ra, đêm nay liền ngươi tổ phụ trước mặt đều đến không được. Triệu Hòa Uyển nắm chặt khăn, thấp giọng hỏi nói, cho nên hôm nay tới người nọ là Phó gia Đại Lang Quân. Hắn cùng Tam muội muội liền như vậy đính hôn. Ngô Thị, ân, một tiếng, tiếp tục nhắc mãi. Ngươi gần nhất đừng ra cửa. Đại phòng lúc này hỏa khí đại, chúng ta được chỗ tốt, tạm thời tránh một chút bọn họ. Ngươi bá tổ phụ còn ở, đừng ở trước mặt hắn nháo đến quá khó coi. Triệu Hòa Uyển không như thế nào nghe đi vào, như cú rối rắm, tước vị đều cho nhà của chúng ta, như thế nào Phó Đại Lang Quân còn cùng nàng đính hôn? A nương, chuyện này có thể hay không nghe lầm? Ngô Thị nhíu mày, không có sai, thiếp canh cùng lễ đính hôn là làm cho ngươi tổ phụ mặt trao đổi. Nào còn có thể có giả? Chính là, Triệu Hòa Uyển cắn chặt môi nói, không phải nói, bá tổ phụ cấp tam muội muội đính hôn là vì cấp nhị đệ thỉnh phong thế tử sao? Hiện tại việc hôn nhân định rồi, lại là thỉnh phụ thân vì thế tử, Ngô Thị có chút xấu hổ nói. Không biết là đánh chỗ nào tới lời đồn đãi, ngươi nghe qua liền tính, như thế nào còn tin? Không phải mẫu thân cùng Liễu Nhi nói sao? Như thế nào là, một ngữ chưa tất, một cái tát hô tới, trực tiếp đem nàng mặt đánh oai. Triệu Hòa Uyển bụng mặt khiếp sợ nhìn mẫu thân, Ngô Thị trầm khuôn mặt thấp giọng cả giận nói. Ngươi nói bậy gì đó? Mẫu thân khi nào nói qua những lời này? Ta xem ngươi là bị cục đá đập hư đầu, về sau lại hồ ngôn loạn ngữ, vậy tiếp tục đi trong từ đường quy. Triệu Hòa Uyển sắc mặt trắng bệch, Ngô Thị đứng dậy, kêu hạ nhân tiến vào nói, đại nương mới từ trong từ đường ra tới, bị bệnh, gần nhất các ngươi không được nàng ra cửa, lại kêu nàng đi ra ngoài trấn kinh hoặc là bị thương. Ta đem các ngươi là hỏi, bọn nha hoàn kinh hoàng đồng ý. khom người đưa Ngô thị ra cửa. Triệu Hòa Uyển nước mắt rào rạt rơi xuống, bụng mặt khóc thành tiếng tới. Gạt ta, đều gạt ta. Đại nương, nha hoàn tiến lên trấn an. Ngài mau đừng khóc, lão thái gia cùng thế tử bọn họ ở phía trước uống rượu đâu. Nếu là nghe được tiếng khóc, nhất định sẽ tức giận. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.